không có phát hiện giới chỉ tồn tại. Mới vừa, chúng ta, Phấn Hồng não hải bên trong hiện ra một chút hình ảnh, nàng dần dần nhớ lại vừa rồi một số việc. Chẳng lẽ là thật, Khô Lâu cũng dần dần nghĩ tới, nội tâm trở nên kích động, chữ vật giới chỉ sự tình cũng bỏ vào một bên. Ngươi, ngươi hỗn đản, Phấn Hồng nhìn lấy Khô Lâu, hai mắt phun lửa, chính mình thế mà bị cái này xấu cho. Phấn Hồng, ngươi yên tâm, Khô Lâu lên trước một bước, liền nghĩ ôm đối phương, ta sẽ phụ trách. Cút, Phấn Hồng gầm thét, mắng, vòng cái kia cũng không tới phiên ngươi. Ha ha ha, mới vừa rồi còn là một cái Khô Lâu gọi đến thân thiết như vậy, hiện tại cũng làm người ta cút rồi. Một đạo hư nhược tiếng cười quanh quẩn trong sơn động, đánh gãy hai người tranh chấp. Hai người theo lấy thanh âm nguồn gốc nhìn sang mới phát hiện Đàm Phong liền co quắp ngồi tại cửa hang phía trên, lúc này sắc mặt ảm đạm, một mặt buồn cười nhìn lấy hai người. Hai người lúc này mới nhớ lại Đàm Phong còn ở chỗ này. Mới vừa là ngươi động tay chân, Phấn Hồng hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong, hỗn đản, liền tính muốn động tay chân ngươi cũng tự mình đến a. Ngươi để Khô Lâu cái này người quái dị đến là có ý gì? Ba ba ba, Đàm Phong vỗ tay, cười nói, thật là quá có thưởng thức tính, trước khi chết còn có thể nhìn đến cái này một trận đại chiến là thực giá trị. Y phục của chúng ta còn có chữ vật giới chỉ đâu. Tại ta chỗ này, giao ra, lưu ngươi toàn thây. Phấn Hồng ngữ khí băng lãnh, không phải nàng không nghĩ trực tiếp cướp, mà là nàng cũng không dám xác định chữ vật giới chỉ cùng y phục có phải hay không bị giấu lên đến. Nếu là trực tiếp đem đối phương giết, đến lúc tìm không thấy liền phiền phức. Ngược lại đều phải chết, ta còn không bằng trước khi chết nhiều nhìn vài lần. Đàm Phong lạnh nhạt lắc đầu, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phấn Hồng. Cái này một lần Phấn Hồng còn không có sinh khí, một bên Khô Lâu ngược lại tức giận. Bởi vì trong mắt hắn Phấn Hồng liền là chính mình, Đàm Phong nhìn kia liền là chính mình ăn thiệt thòi. Tiểu tử, ngươi lại nhìn ta liền đem ngươi ánh mắt đào. Hắn hung dữ nói, một bên nói còn một bên lên trước chuẩn bị ra tay. Chờ một chút. Phấn Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, người thế nào xác định chữ vật giới chỉ có phải hay không liền tại trên người hắn. Ây, có lẽ là Phấn Hồng nói có đạo lý, có lẽ là Khô Lâu nhìn tại Phấn Hồng không che giấu chút nào hai đống mặt mũi, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Gặp đến Khô Lâu thức thời, Phấn Hồng đối lấy Đàm Phong lộ ra quét một cái kinh tâm động phách mỉm cười, Ngũ Phong đệ đệ, ngươi đem chữ vật giới chỉ cùng y phục còn cho tỷ tỷ liền đáp ứng thả ngươi đi nha. Cái này mê người mỉm cười, lại thêm Phấn Hồng lúc này bộ dáng. Cho dù là Đàm Phong cũng có chút tâm viên ý mã. Bất quá hắn tự nhiên biết rõ đối phương không khả năng buông tha mình, chỉ cần đối phương cầm lại chữ vật giới chỉ lập tức liền sẽ đối chính mình lạnh lùng hạ sát thủ, thậm chí trước khi chết còn sẽ nhận hết tra tấn. Ta cự tuyệt, Đàm Phong trực tiếp làm, đồng thời còn vụng trộm lại lần nữa cầm ra một mai lưu ảnh thạch tiến hành lưu ảnh. Kia ngươi liền đi chết đi. Phấn Hồng mất kiên trì, đối lấy Đàm Phong một chưởng liền là oanh ra. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cấp cứu một lần. Đàm Phong một bên trêu chọc, một bên né tránh công kích. Lập tức liền là hướng ngoài động bay đi, tuy nói hắn hiện nay thương đến không nhẹ, nhưng là cũng không phải hai người có thể là đối phó. Vì hoàn thành kế hoạch, Đàm Phong còn phải giả trang thương thế quá nặng bộ dạng. Truy không truy, Khô Lâu dò xét lấy bộ dáng của hai người, cái dạng này nếu là ra ngoài, bị người phát hiện thế nào làm. Phấn Hồng cắn răng một cái, nhất tầng mỏng manh chân khí bao trùm toàn thân, truy. Hai người truy lấy Đàm Phong bay ra sơn động, đi ra phía ngoài xâm lâm bên trong. Lo lắng hai người đuổi không kịp, Đàm Phong còn hãm lại tốc độ. Liền cái này dạng, Đàm Phong ở phía trước trốn, Phấn Hồng hai người tại đằng sau truy. Ban đêm gió lạnh phất qua hai người thân thể, cho dù là hai người cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. May mắn, chỗ này hoang vắng, không có người nào. Phấn Hồng nội tâm âm thầm vui mừng, đồng thời đối cái này Đàm Ngũ Phong nàng đã hận thấu xương. Mà nàng không biết là, từng cảnh tượng ấy Đàm Phong đã dùng lưu ảnh thạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh đập xuống đến. Mặc dù hai người đều dùng chân khí bao quấn toàn thân, nhưng là suy cho cùng cao tốc vận động, vì lẽ đó thỉnh thoảng hội bại lộ một chút trắng nõn. Hắn không phải trọng thương sao? Thế nào vẫn như thế nhanh? Truy lấy Phấn Hồng liền là cảm thấy có chút không đúng, cái này Đàm Ngũ Phong không phải sớm liền trọng thương sao? Thế nào tốc độ bây giờ vẫn y như cũ so hai người mình nhanh lên một tia? Cảm giác có chút khó a. Đàm Phong nhíu mày, cảm thấy liền cái này dạng ngươi truy ta đuổi không có ý gì, mặc dù cái này dạng có thể dùng soát bào bảo tệ. Nhưng là đối phương hai cái yếu gà, ích lợi chỉ có thể nói bình thường. Đột nhiên ở giữa hắn ánh mắt sáng lên, có, lại có thể khí bọn hắn sinh khí bảo tệ cũng hội tăng nhiều, vẹn toàn đôi bên a. Một mai lưu ảnh thạch xuất hiện trong tay, chân khí quán trú trong đó, một màn hình ảnh lúc này hiện lên ở không trung, đi theo Đàm Phong di động mà di động. Cái này là cái gì? Phấn Hồng hơi kinh ngạc, nhưng là theo sau nhìn lấy bên trong hai đạo nhân ảnh, nàng rốt cuộc phản ứng lại. Ngươi, mới vừa quả nhiên là ngươi động tay chân. Người cái này dâm tạc thế mà còn dùng lưu ảnh thạch đập xuống đến. Nàng khí đến toàn thân phát run, nghĩ không đến thế giới lên thế mà có cái này hèn hạ người. Nhìn lấy hình ảnh bên trong chính mình bị khô lâu cái kia người quái dị chà đạp, nàng liền hận không được giết người. Nàng không đơn giản muốn giết Đàm Phong, còn muốn giết khô lâu. Để cái này xấu động chính mình, nàng không thể nào tiếp thu được. A, Đàm Ngũ Phong, người đáng chết. Phấn Hồng tốc độ đột nhiên thêm nhanh nửa thành, lúc này toàn thân bao quấn chân khí cũng tán đi, thứ nhất này chỗ không có người, thứ hai duy trì bao quấn chân khí toàn thân cũng hao phí tinh lực. Ngược lại sớm liền bị nhìn đến, đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương đã khí đến tâm đau, ban thưởng đề thăng. Ha ha ha, Đàm Phong cười ra tiếng, nhưng là hắn cười một tiếng, Phấn Hồng liền chịu không được, cười. Ngươi còn có tâm tư cười, chờ chút lão nương muốn đem ngươi rút gân lột ra. Ha ha ha, Đàm Phong quay đầu nhìn thoáng qua, vì cái gì không thể cười. Một bên đi đường còn có thể một bên thưởng thức, này chỗ hẳn là có rượu a. Đàm Phong tùy ý nhìn lấy Phấn Hồng, lại tùy ý nhìn mắt Lưu Ảnh Thạch bên trong hình ảnh. Một bình rượu xuất hiện trong tay, đối lấy hồ nước liền là uống mấy miệng. Tán thán nói, rượu ngon, điều kiện sắc, cái gì điều kiện sắc tất nhiên là không đến nói nhiều. Đàm Ngũ Phong, ngươi hèn hạ, đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương bị khí đến đầu mắt mờ, ban thưởng lại lần nữa đề cao. Ha ha ha, nghĩ không đến các ngươi ám ảnh điện người thế mà có cái này chủng yêu thích. Không mặc quần áo hơn nửa đêm chạy khắp nơi. A a a a, Đàm Ngũ Phong, lão nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương bị khí đến phổi rút gân, ban thưởng lại lần nữa đề cao. Đàm Phong quay đầu nhìn thoáng qua khô lâu, thầm nghĩ cái này xấu bức thế nào một chút phản ứng đều không có. Chỉ gặp lúc này khô lâu chút nào không tức giận, ngược lại say sưa ngon lành nhìn lấy Lưu Ảnh, tranh thủ còn dò xét một mắt Phấn Hồng thân thể mềm mại. Oa, nghĩ không đến vừa rồi ta hung mãnh như vậy. Khô lâu lắc đầu, đáng tiếc a, không nhớ quá rõ ràng. Chờ một chút đánh chết cái này Đàm Ngũ Phong, nhất định phải đem cái này Lưu Ảnh Thạch cầm tới tay, còn có hắn mới vừa dùng dược vật cũng cần thiết đoạt tới tay. Khô lâu nội tâm đã quyết định chủ ý, không thèm quan tâm hiện nay Phấn Hồng bị Đàm Phong khí đến thất khiếu bốc khói. Ngoá nó, lão tử may mắn gian khổ khổ chụp, tiểu tử ngươi nhìn lên nhập thần như vậy cũng không nói một tiếng tạ. Đàm Phong nội tâm mắng lấy, đợi đến điểm đặc sắc lập tức đóng lại Lưu Ảnh Thạch, hình ảnh lúc này biến mất không thấy gì nữa. Đàm Ngũ Phong, ngươi cái này hỗn đản. Khô lâu tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, thanh âm đinh tai nhức óc. Thử hỏi bất kỳ cái gì một cái nam nhân bình thường, nhìn đến lúc nổi hứng lên đột nhiên không có, người nào có thể chịu được. Không hổ là kim đan tu sĩ, mới vừa bận rộn xong, lúc này tiểu khô lâu lại lần nữa ngẩng đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương bị khí đến tận đau, ban thưởng đề cao. Đàm Phong quan sát một chút tiểu khô lâu, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ, người nào. Nga, khô lâu, người bao bì qua giải a, nên cắt. Ngươi nói cái gì? Khô lâu trợn to mắt nhìn Đàm Phong, không minh bạch bao bì là có ý gì. Là ý nói ngươi đồ chơi kia không tốt dùng, ta là luyện kiếm, miễn phí giúp ngươi sửa một cái. Ngươi đánh rắm, khô lâu nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể cái gì ý tứ, nhưng là cũng biết rõ đối phương không có lời gì tốt. Cái gì gọi là chính mình không tốt dùng, không nhìn thấy mới vừa chính mình tư thế oai hùng sao. Còn muốn sửa một cái, khô lâu lập tức cảm giác dưới háng mắt lạnh, cái này đồ chơi còn có thể sửa. Ngoá nó. Nhất định là cái này Đàm Ngũ Phong ao ước ta lại không có hư, cần gì phải sửa. Nghĩ rõ ràng về sau khô lâu càng nghĩ càng giận, lại lần nữa mắng, Đàm Ngũ Phong, ngươi tính toán gì lão tử rõ ràng, ngươi không phải liền là đố kỵ ta. Lão tử cần thiết đố kỵ ngươi, nghe đến khô lâu cái này một nói, Đàm Phong liền nộ, đối lấy Phấn Hồng hỏi, Phấn Hồng ngươi nói câu công đạo, liền khô lâu cái kia bức giảng, lão tử cần thiết đố kỵ hắn. Phấn Hồng không nói gì, đầu tiên là quan sát một chút Đàm Phong, theo sau lại quan sát một chút khô lâu. Nói, nhìn từ ngoài khô lâu xác thực không bằng ngươi, nhưng là nơi nào đó liền không nhất định. Phấn Hồng thẳng tắp nhìn lấy Đàm Phong, tựa như nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Ha ha ha, khô lâu cản rỡ cười to, có nghe hay không, ngươi giấu đầu lộ đuôi, đoán chừng là tự ti không dám gặp người. Nói xong còn hếch eo, một mặt tự hào, Đàm Phong tái nhợt, hắn tổng không khả năng cùng phía sau hai người một dạng không muốn mặt a. Ngươi hắn mẹ, để ngươi trang bức, nhìn lấy khô lâu động tác, Đàm Phong một đạo kiếm chỉ liền là bắn tung ra. Cái gì, khô lâu cực kỳ hoảng sợ, nghĩ không đến cái này Đàm Ngũ Phong một đạo kiếm chỉ uy lực thế mà mạnh như vậy, vẫn như thế nhanh. Mà Phấn Hồng lại là không có chút nào giúp đỡ ý tứ, vẫn y như cũ đuổi giết Đàm Phong, đối với khô lâu nguy cơ nhìn như không thấy. Hỗn đản, khô lâu gian nan nghiêng người tránh khỏi, nhưng là vẫn y như cũ bị chảy ra. Tiên huyết rơi xuống, kém một chút hắn liền muốn biến thành kim đan kỳ thái giám. Đàm Ngũ Phong, người hèn hạ vô sỉ. Nếu như nói phía trước Đàm Phong bỏ thuốc dẫn đến hắn đối Đàm Phong có một chút hảo cảm, kia hắn lúc này có thể nói là hận thấu Đàm Phong. Đây chính là tất cả nam nhân nghịch lân, lão tử muốn giết ngươi, cái này điểm đau đớn đối với kim đan còn nói còn có thể chịu đựng, lúc này khô lâu hai mắt xích hồng, một lời nộ hỏa tựa như hình thành thực chất. Đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương hiện nay khí đến thận ra máu, ban thưởng lại lần nữa đề cao. Đàm Phong âm thầm ra tốc chút hứa, vẫn y như cũ trang làm rất là miễn cưỡng bộ dáng. Đáng ghét, cái này hỗn đản không phải bị thương nặng sao? Thế nào vẫn như thế có thể chạy? Phấn Hồng nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Ha ha ha, các người tốt nhất nhanh chóng đem ta giết, nếu không chỉ cần để ta chạy đến thành bên trong, ta liền đem cái này lưu ảnh thạch tiễn người. Đàm Phong vừa nói, một bên lại lần nữa mở ra lưu ảnh thạch. Cái này một lần ngược lại là hại khổ Khô Lâu, suy cho cùng hắn hiện tại vốn là thụ thương, chỗ nào có thể nhìn cái này đồ chơi. Đàm Ngũ Phong, đáng đời ngươi thiên đao vạn quả. Khô Lâu hai mắt phun lửa, hắn nhìn lấy lưu ảnh thạch bên trong nội dung, nhưng là cái này lần không có mang đến khoái cảm, ngược lại là thống khổ không chịu nổi, hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình không đi nhìn. Đinh, chúc mừng túc chủ, đối phương khí đến thận suy kiệt, ban thưởng lại lần nữa đề cao. Cùng hắn thống khổ còn có Phấn Hồng, nàng tuyệt không cho phép cái này lưu ảnh thạch lưu truyền ra đi, nếu không nàng mặt tính là mất hết, liền tính là tại ám ảnh điện bên trong nàng cũng không ngẩng đầu được lên. Hỗn đản, lưu manh này thế nào cái này có thể chạy? Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Phấn Hồng nhìn lấy Đàm Phong lòng nóng như lửa đốt, suy cho cùng cái này dạng xuống đi không biết rõ lúc nào hội gặp người khác. Oa, quét một cái tiếu dung hiện lên ở Phấn Hồng mặt bên trên, bởi vì ở trong mắt nàng Đàm Ngũ Phong thổ huyết, cả cái người đều khí tức cũng uể oải chút hứa. Hai vị anh hùng hảo hán, Đàm Phong hư nhược quay đầu, cười nói có thể hay không thả tại hạ một mệnh đâu. Không khả năng, người tất chết, Khô Lâu thế nào hội nguyện ý thả Đàm Phong một mệnh. Hắn ước gì đem đối phương chém thành muôn mảnh, ồ, kia liền thử nhìn một chút các người có thể hay không truy lên ta. Đàm Phong thấy thế cũng là không sợ, khí tức cả người đều có chỗ để thăng, đồng thời thật đến thành bên trong, các người còn có cơ hội không? Ngươi ngậm miệng, Phấn Hồng chừng Khô Lâu một mắt, theo sau lại chuyển hướng Đàm Phong cũng là có thể được. Thật chứ, Đàm Phong kinh hỉ vạn phần, tự nhiên, Phấn Hồng nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta dù sao cũng là lĩnh ngươi treo thưởng ra đến, không giết ngươi chúng ta cũng không tốt bàn giao a. Cái này, Đàm Phong bừng tỉnh, ta minh bạch, từ đây về sau ta liền mai danh ẩn tích, Đàm Ngũ Phong liền tương đương tại trên thế giới chết mất. Khô Lâu không lại lên tiếng, giống như là minh bạch Phấn Hồng tính toán. Mà lúc này Đàm Phong đã len lén đem sáng sớm liền lấy ra đến tiến hành chụp ảnh lưu ảnh thạch đóng lại, len lén thu vào. Phấn Hồng không có phát giác, đối lấy Đàm Phong cười nói, bất quá trước đó ngươi cần thiết đem vừa rồi kia khối lưu ảnh thạch giao ra, còn phải để chúng ta kiểm tra ngươi chữ vật giới chỉ bên trong có không có cái khác lưu ảnh thạch. Phấn Hồng nói lưu ảnh thạch tự nhiên không phải Đàm Phong đến sau chụp ảnh kia khối, mà là nàng vừa rồi đại chiến Khô Lâu kia khối. Không có vấn đề. Đàm Phong thở nhẹ một hơi, ngừng lại, thần không biết quỷ không hay đem lưu ảnh thạch thu hồi, theo sau cầm ra một mai trống rỗng lưu ảnh thạch ném tới. Phấn Hồng giống như muốn đưa tay tiếp qua lưu ảnh thạch, nhưng là thẳng đến lưu ảnh thạch cùng nàng sượt qua người nàng vẫn không có động tác, mà là tiếp tục hướng Đàm Phong phóng đi. Đi chết đi, Phấn Hồng khuôn mặt dữ tợn, một trường đánh vào Đàm Phong trái tim phía trên. Chết, cùng lúc đó Khô Lâu cũng là một trường đập vào Đàm Phong trên trán. Phốc, Đàm Phong ngực sụp đổ, trái tim phá liệt. Xương đầu cũng theo lấy nứt ra. Đây là hắn vứt bỏ phòng ngự, thậm chí đặc biệt áp chế chính mình phòng ngự lực kết quả, nếu không dù cho bản thân hắn thương đến không nhẹ, dựa vào hai người công kích dự đoán cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Ngươi, các ngươi, Đàm Phong ngón tay run run rẩy rẩy chỉ lấy hai người, một mặt không thể tin tưởng. Ngây thơ, Phấn Hồng nắm chắc thắng lợi trong tay, giãy giụa mông đi hướng Đàm Phong, đứng ở trên cao nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Tiểu tử, đắc tội chúng ta ngươi cho là ngươi có thể trốn đi được. Khô Lâu càng là một mặt dữ tợn, tựa như ác quỷ, phía dưới còn chảy máu. Ha ha ha, Đàm Phong cười thảm lên tiếng, hết mức nhìn thẳng Phấn Hồng kia trắng nõn thân thể mềm mại, có thể trước khi chết nhìn lên một cái cũng rất không sai. Đột nhiên cả cái người bắt đầu bành trướng, cuồng bạo năng lượng cho dù là mắt thường đều có thể nhìn ra được. Không xong, hắn muốn tự bạo, chạy mau, chạy, Phấn Hồng hai người cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt rút lui. Oanh, khoảnh khắc ở giữa cuồng bạo năng lượng tiết ra, tựa như một vòng thái dương, đem sơn lâm đều cho chiếu sáng. Nhìn lấy kia vòng thái dương, Phấn Hồng hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này là một cái kim đan tự bạo có thể làm đến. Phấn Hồng thì thào tự nói, mà Khô Lâu lại là nghiến răng nghiến lợi, thật là tiện nghi hắn. Đàm Phong tự bạo dĩ nhiên không phải bình thường kim đan có thể so lên được, đây là hắn cho hai người thời gian, nếu không hai người không chết cũng bán tàn. Hỗn đản, y phục của chúng ta thế nào làm? Phấn Hồng lúc này mới nghĩ lên đến hiện tại chính mình còn là quang chạy chạy. Mà kia Đàm Ngũ Phong tự bảo đã sớm nổ nát hết thảy, không muốn nói chữ vật giới chỉ, liền tính là vừa rồi ném ra kia mai lưu ảnh thạch đã sớm hóa thành bột phấn. Cái này lần hai người có thể nói là tổn thất nặng nề, đặc biệt là Phấn Hồng, không đơn giản chữ vật giới chỉ không có, còn bị Khô Lâu cái này xấu đổ vật chiếm thân thể. Ây, Khô Lâu vụng trộm dò xét một mắt Phấn Hồng, phát giác cái này dạng cũng rất không sai, hai người đều là thẳng thắn đối đãi. Bất kể nói thế nào, cái này Đàm Ngũ Phong cuối cùng là chết. Phấn Hồng sau cùng chỉ có thể cái này dạng an ủi mình, tại chỗ này dạng tự bạo phía dưới đối phương không khả năng sử dụng truyền tống phù, liền là thế tử phù dự đoán cũng không có hiệu quả. Suy cho cùng kim đan tự bạo có thể là nhục thân cùng thần hồn tận đều là hóa thành cho bụi cùng hư vô, liền là thế tử phù cũng không có nắm chắc tái tạo nhục thân, càng đừng nói thần hồn. Đàm Phong tự bạo tự nhiên không đơn giản hai người biết rõ, tại hắc ám bên trong là dễ thấy như vậy, lúc này cũng là dẫn tới không ít người chú ý. Chuyện gì xảy ra, cái này là bảo vật xuất thế còn là nguyên anh chiến đấu. Đi, tới xem, vô số người hướng rực rỡ chỗ tiến đến, có kim đan, có nguyên anh. Nhanh đi, Phấn Hồng lúc này sắc mặt nhìn không tốt, nàng biết rõ loại tình huống này tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người quan chú, trọng yếu là hai người hiện nay đều là không mảnh vải che thân. Hai người bắt đầu hướng nơi xa bay thấp bay lượn mà đi, nghĩ muốn tránh né hắn người tai mắt. Nhưng là người thường thường là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vẻn vẹn phi hành thời gian một nén hương. A, hai vị đạo hữu đi chỗ nào a? Một thanh âm gọi lại hai người. Phấn Hồng mắt lộ ra sát ý, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một tên thanh niên chính một mặt hồ nghi nhìn lấy hai người. Nhưng là Phấn Hồng lại là thở nhẹ một hơi, một cái kim đan đỉnh phong, còn không đợi nàng làm ra động tác kế tiếp, thanh niên phát ra một tiếng nhẹ a. Các ngươi cái này là làm gì a? Người tới kinh ngạc nhìn Phấn Hồng hai người, bởi vì lúc này Phấn Hồng hai người thân lên tận đều là bao quanh chân khí, nhìn không rõ chân tướng trong đó, chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn đến da thịt tuyết trắng. Phấn Hồng sát ý càng đậm, giữ im lặng, đột nhiên vào tới trước. Sau lưng Khô Lâu như đồng tâm có linh tê, cũng là theo sát mà bên trên. Chết đi, thanh niên lúc này rốt cuộc minh bạch qua đến, trong lúc vội vã rút kiếm mà ra ngăn trở Phấn Hồng một trường, theo sau tay kia cùng Khô Lâu đối lên một trường. Đáng ghét, hắn lảo đảo lui về sau, bị chút hứa vết thương nhẹ, các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Hắn rõ ràng cảm giác được hai người sát ý, hỗn đản. Nếu là tay bên trong có binh khí, cái này người trực tiếp liền chết. Phấn Hồng nội tâm rất là ảo não, lại lần nữa mắng một lần Đàm Ngũ Phong. Thanh niên giống như là cảm giác đến không ổn, lập tức lên tiếng hô to, sư huynh, sư tỷ, cứu mạng a. Cái gì, không xong, Phấn Hồng cùng Khô Lâu sắc mặt đại biến, này người thế mà không phải một mình tự đi đến. Còn có sư huynh sư tỷ, siêu, ba đạo độn quang bay lượn gây ra, đem Phấn Hồng hai người đoàn đoàn bao vây. Trong đó hai tên kim đan viên mãn, một tên kim đan đỉnh phong. Nhìn đến ba người đi đến, kia thanh niên thở nhẹ một hơi, liền vội vàng đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói ra. Dẫn đầu một người trung niên bộ dáng nam tử lên trước một bước, thần sắc bất thiện nhìn lấy Phấn Hồng hai người, hai vị giấu đầu lộ đuôi cũng coi như, vì cái gì vô cớ đối sư đệ ta hạ tử thủ. Đều là hiểu lầm, Phấn Hồng cũng không có thu lại chân khí, lên trước một bước chắp tay nói. Hiểu lầm, kia thanh niên không tình nguyện, vừa rồi nếu không phải ta cảnh giác, ta hiện tại đều chết. Dẫn đầu trung niên người cũng là nhíu mày, hai vị, chính là một cái hiểu lầm không khỏi cũng quá trò trẻ con đi. Các hạ muốn như thế nào? Phấn Hồng sắc mặt tái xanh, nếu không phải mình hai người không có vũ khí tại tay, thêm lên đối phương người nhiều nàng cần phải cùng đối phương làm qua một tràng lại nói cái khác. Như thế nào? Trung niên người cũng có chút nộ khí, các ngươi hai cái giấu đầu lộ đuôi, trước đem chân khí thu lại lại nói cái khác, nghĩ muốn nói liền có chút thành ý. Ngươi xem là lão nương ta không muốn sao? Phấn Hồng lúc này đều nhanh khí khóc. Sớm biết vừa mới liền không ra tay, nào biết được đối phương thế mà còn có ba tên đồng môn tại phụ cận. Không khả năng, ta nhiều lắm là đem bộ mặt bỏ đi. Phấn Hồng chém đinh chặt sắt, cái này là ranh giới cuối cùng, nếu là toàn bộ rút, về sau nàng thế nào gặp người. Vậy các ngươi liền đi chết đi, trung niên người mất kiên trì, đối phương lén lén lút lút, không hề có thành ý. Đồng thời đối phương còn là từ rực rỡ chỗ chạy ra đến, nói không chắc được đến cái gì bảo vật. Sát na ở giữa bốn người liên tiếp ra tay. Phấn Hồng hai người không có vũ khí tại thân, may mắn thân pháp đến, vô pháp ngạnh kháng nhưng lại có thể né tránh. Bất quá phòng lâu tất mất, lại thêm hai người cao tốc vận động phía dưới còn cần thiết phân thân duy trì che khuất thân thể chân khí. Oanh, Phấn Hồng một cái sơ sẩy, bị một người trong đó đánh trúng một chưởng. Phấn Hồng, Khô Lâu thấy thế có chút bận tâm, nhưng là hắn một cái phân tâm cũng đồng dạng bị người góp chuẩn cơ hội một đao bổ tới. Không xong, Khô Lâu bất chấp những thứ khác, thậm chí liền là che giấu thân thể chân khí cũng điều động lên. Ngưng tụ hai tay, mạnh mẽ tiếp xuống cái này một đao. Phốc, Phấn Hồng một cái tiên huyết phun ra, trắng nõn thân thể tái hiện ra đến. Khô Lâu cảm thụ lấy hai tay tê dại, lúc này hắn cũng mất đi hết thảy che chắn. Hai người liền cái này không mảnh vải che thân xuất hiện tại không trung. Cái này, mấy tên nam tu hai mắt tỏa sáng nhìn lấy Phấn Hồng. A, duy nhất một tên nữ tu liền che hai mắt, xoay người sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cáu giận nói, lưu manh, đêm hôm khuya khoắt các ngươi không mặc quần áo làm gì a? Trung niên nhân kia khóe miệng co giật, cái này một nam một nữ đêm hôm khuya khoắt không mặc quần áo có thể làm gì. Bất quá chơi đến thật vui a. Đối lấy Khô Lâu có chút kính để nói, vị đạo hữu này, tốt bản sự a. Mẹ, cái này xấu đều có thể cua được cái này chủng vưu vật. Nhân gia còn nguyện ý bồi tiếp đêm hôm khuya khoắt đến cái này dã ngoại hoang vu. Tốt bản sự a, trung niên người tự cảm thấy mình nghĩ rõ ràng cái gì, đối lấy kia tên thanh niên người quát lớn, A Kiệt, người cũng quá xúc động, đều không có lễ phép, nhanh chóng cùng nhân gia xin lỗi. Hắn nhìn lấy Khô Lâu giọt máu bộ vị, cái này nhất định là làm việc lúc bị chính mình sư đệ quấy rầy đến, sau đó vội vội vàng vàng liền cái này dạng. Thấy chính mình sư huynh nhìn chằm chằm Khô Lâu nơi nào đó, cái kia sư đệ tựa như cũng nghĩ minh bạch cái gì, áy náy nói thật xin lỗi a hai vị, ta thật không phải cố ý, trách không được nhân gia gặp một lần mặt liền muốn chém chính mình, đổi thành chính mình cũng nuốt không trôi cái này khẩu khí a. Đều ra máu, trách không được nhân gia không nguyện ý bại lộ, nhân gia không muốn mặt sao? Chúng ta có thể đi được chưa? Phấn Hồng lại lần nữa dùng chân khí che cản toàn thân, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là người sáng suốt đều biết trong đó kiềm nén nộ hỏa. Tự nhiên có thể dùng, hai vị xin cứ tự nhiên. Phấn Hồng hai người không nói tiếng nào, hóa thành độn quang liền là bay đi. Sư huynh, ngươi nói cái này hai người có phải hay không biến thái a? Nhìn lấy đi xa Phấn Hồng hai người, tên sư đệ kia tràn ngập nghi hoặc. Thế nào nói, trung niên người lúc này cũng là một mặt nén cười, mặc dù đánh một chàng, nhưng là cái này chủng sự tình còn là tương đương có ý tứ a. Kỳ thực ta mới vừa phát hiện bọn hắn lúc, bọn hắn liền tại đi đường ấn lý đến nói liền tính là phát hiện ta đến, bọn hắn cũng hẳn là đệ nhất thời gian mặc vào y phục a. Sư đệ gái gái đầu, hiện tại bọn hắn rời đi, cũng vẫn là không có đệ nhất thời gian mặc quần áo, người nói bọn họ có phải hay không có cái gì cổ quái a? Ai, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ a. Trung niên người lắc đầu, thật ứng kia câu chuyện xưa, phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu chính mình bay, bọn hắn là cái quần cũng không mặc liền bay. Thở dài, hắn cũng lười đi đến nghĩ vừa rồi kia hai tên biến thái nội tâm nghĩ. Chậc chậc chậc, bất quá kia tiểu nữ dáng người rất tốt. Hắn sờ lên cằm, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia, lại nghĩ tới Khô Lâu giọt máu hạ bộ. Thổi phù một tiếng bật cười, cũng không biết hắn về sau sẽ không sẽ có cái bóng. Mà đi xa hai người lại là không có bọn hắn kia thoải mái. Hỗn đản, Đàm Ngũ Phong, a, khí chết lão nương. Phấn Hồng khí đến khắp người loạn chiến, làm gì được chân khí ngăn trở tầm mắt, không nhìn thấy sóng lớn mãnh liệt. Phấn Hồng, mới vừa chúng ta vì cái gì không tìm bọn hắn muốn mấy bộ y phục a? Phấn Hồng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, muốn đi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Khô Lâu đầu đều là co rụt lại, để hắn đi hắn còn thật không có ý tứ đi. Nhìn lấy chính mình giọt máu bộ vị, hắn thần sắc dữ tợn, liền chết như vậy thật là lợi cho hắn quá. Đêm nay phát sinh sự tình ngươi cho lão nương nát tại bụng bên trong, nếu không lão nương để ngươi đời này đều không làm được nam nhân. Phấn Hồng thanh âm xa xôi truyền đến, giống như là vạn năm hàn băng. Khô Lâu cắn răng một cái, mở miệng nói, Phấn Hồng, ta sẽ phụ trách, ngươi ngậm miệng. Phấn Hồng thật giống như bị đâm trọt nghịch lân, thét to, ta sẽ dùng chân nguyên bước ra đi, ngươi tốt nhất đem việc này quên mất không còn một mảnh. Nhưng, có thể là đó cũng là ta tân tân khổ khổ góp a. Ngươi ngậm miệng, nương theo lấy Phấn Hồng quát lớn, còn có một đạo bao hàm lấy sát ý trưởng phong hướng lấy Khô Lâu đánh tới. Hi hi, tòa nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong không đè nén được ý cười. Hắn lúc này đã mặc chỉnh tề, một tay cầm một mai lưu ảnh thạch. Nhe răng cười nói, không sai không tệ, đều là cực phẩm a. Cái này mai liền gọi, Phấn Hồng chiến Khô Lâu, cái này mai liền gọi, Phấn Hồng Khô Lâu nửa đêm truy phong, cạc cạc cạc cạc, nào chỉ là cực phẩm, đặc biệt là đằng sau một mai lưu ảnh thạch, Phấn Hồng hai người có thể là dùng tận toàn lực tham gia, mà Khô Lâu kém chút liền thành thái giám. Phải cần cùng lão Tiêu nói một tiếng, nếu không làm sự tình không nói cho hắn, lão tiểu tử này dự đoán muốn sinh khí. Ngày kế tiếp, Lưu Vân Thành, tòa nào đó tử lâu bên trong, Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp lại ngồi xuống. Đàm tiểu tử, làm gì? Có kế hoạch rồi, Tiêu Huyền Diệp một mặt hưng phấn. Đàm Phong có chút xấu hổ, thở dài một tiếng nói, lão Tiêu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa ha. Nghe nói Tiêu Huyền Diệp cảm thấy một tia không ổn, run run rẩy rẩy mà nói, ngươi. Chính ngươi làm sự tình rồi. Ây, Đàm Phong không biết rõ giải thích thế nào, cấp cho lão Tiêu hai mai lưu ảnh thạch, chính ngươi xem đi. Chỉ chốc lát Tiêu Huyền Diệp thả xuống lưu ảnh thạch, một mặt u oán nhìn lấy Đàm Phong, chơi vui như vậy sự tình, ngươi thế mà không gọi ta. Chủ yếu là ta cũng không biết bọn hắn thời điểm nào đến mấy cái người, vì lẽ đó ta bắt đầu trước đều không có kế hoạch. Đàm Phong giang tay ra, ta nếu là biết rõ là Phấn Hồng Khô Lâu hai người đến, ta nhất định gọi lão Tiêu ngươi đến, sau đó đem Khô Lâu cầm lấy đến, để ngươi đến đóng vai Khô Lâu. Ngươi cút, Tiêu Huyền Diệp cho Đàm Phong lật một cái liếc mắt, tiểu tử này thật là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Còn để chính mình đến diễn kịch, cái này nói rõ người lời sao? Nhìn lấy lão Tiêu một bộ thương tâm bộ dáng, Đàm Phong cảm giác tâm lý cảm giác tội lỗi rất mạnh. Cái này loại cảm giác thật giống như giấu giếm rất thân thiết đồng sự, một cái người vụng trộm ra ngoài chạy công trạng. Đột nhiên ở giữa hắn ánh mắt sáng lên, do dự một chút mở miệng nói, lão Tiêu, ta ngược lại là có một cái kế hoạch rất là thích hợp ngươi, nhưng là ngươi sẽ có rất lớn nguy hiểm. Kế hoạch gì? Lão Tiêu ngẩng đầu nhìn Đàm Phong, một mặt mong đợi, đến mức cái gì nguy hiểm hắn căn bản nghe không vào. Ngươi mà thì thầm qua đến, một lát về sau Tiêu Huyền Diệp liên tục gật đầu, một mặt hưng phấn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Tốt, Diệu A, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Huyền Diệp nói xong cầm lấy hai mai lưu ảnh thạch liền là bay đi. Đàm Phong lẳng lặng nhìn hắn rời đi, lão Tiêu mạnh như vậy hẳn là sẽ không xảy ra chuyện A. Mà lúc này Phấn Hồng Khô Lâu hai người cũng nhiều lần khó khăn chắc chợt tìm tới ám ảnh điện liên lạc bộ môn. Cũng không biết bọn hắn đi chỗ nào trộm y phục, lúc này đã mặc chỉnh tề. Mặc dù bọn hắn thất lạc chữ vật giới chỉ, nhưng là suy cho cùng đầu óc vẫn còn, tìm tới ám ảnh điện liên lạc bộ môn còn là không có vấn đề. Làm tìm tới liên lạc bộ môn, liên quan tới bọn hắn giết chết Đàm Ngũ Phong sự tình liền lập tức tiến hành báo cáo. Ngày kế tiếp, một cái tin tức chấn động cả cái Lưu Vân Đế Quốc. Đàm Ngũ Phong dùng bị ám ảnh điện sát thủ Phấn Hồng Khô Lâu đánh giết. Tin tức một ra lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, trọng điểm không phải ám ảnh điện, cũng không phải cái gì Phấn Hồng Khô Lâu, mà là Đàm Ngũ Phong. Gần nhất đến nay, Đàm Ngũ Phong hành động có thể nói là mọi người đều biết. Cướp đoạt tụ bảo lâu phân bộ, đánh giết một tên nguyên anh sơ kỳ, sau đó toàn thân mà lui. Nửa đường gặp đến Chu Phong Diêu, cướp đi Chu Phong Diêu bản mệnh phi kiếm không biết tung tích. Có người cho là hắn chết rồi, nhưng là theo sau thiên bảo đấu giá hội lên xuất hiện Chu Phong Diêu bản mệnh phi kiếm, rất nhiều người đều ý thức được Đàm Ngũ Phong không chết. Lại sau đó, đấu giá hội lên phi kiếm biểu diễn, kia một cái lão Đàm đến nay vô số người nói chuyện say xưa, lại lần nữa để thế nhân nhận thức đến Đàm Ngũ Phong thất đức. Sau cùng phi kiếm đánh ra 250 vạn linh thạch giá trên trời, lại lần nữa dẫn tới vô số người kinh hô. Như này trùng trùng, nói Đàm Ngũ Phong là Lưu Vân Đế Quốc nhân vật phong vân cũng không quá đáng chút nào. Thế nào khả năng, Đàm Ngũ Phong có thể là có thể giết nguyên anh sơ kỳ, thế nào khả năng cái này dễ dàng liền chết rồi. Kia Phấn Hồng Khô Lâu là cái gì vai diễn a? Cái gì cảnh giới, ai biết a? Nghe nói là hai tên kim đan viên mãn, kia càng không khả năng, bọn hắn thế nào khả năng giết chết Đàm Ngũ Phong. Vì cái gì không khả năng, kia có thể là sát thủ, người nào cùng ngươi ngay mặt chiến đấu rồi. Không sai, nói không chắc kia Đàm Ngũ Phong tại phía trước cùng Chu Phong Diêu chiến đấu lúc liền bị thương nặng, đấu giá phi kiếm cũng chỉ là vì mua thánh dược chữa thương, cuối cùng lại là bị sát thủ bắt lại cơ hội ám sát. Ám ảnh điện uy tín luôn luôn rất tốt, không có người xem là ám ảnh điện hội tại chỗ này trùng sự tình lên nói dối. Như vậy vô số người thở dài không ngừng, thiên tài chung quy chỉ là thiên tài. Mà những kia cùng Đàm Phong có thù liền là vui đến phát khóc, hận không được đại bày yến hội. Tỷ như Chu Phong Diêu mấy người, tốt, quả nhiên mời ám ảnh điện là đúng. Lương Quan Thanh không kìm được vui mừng, Tiếu Dung rừng đều rừng không ở, cái này lần dù cho kia Đàm Ngũ Phong có bối cảnh cũng tra không được trên người chúng ta. Bọn hắn phái người đi ám ảnh điện treo treo thưởng lúc có thể không phải quang minh chính đại đi, mà là phái tử sĩ. Đồng thời tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ sau hắn liền phái người diệt khẩu, như vậy thiên y vô phùng. Thiếu Đông gia anh minh a, Chu Phong Diêu khó được lấy lòng một cái, thứ nhất là bởi vì cao hứng, thứ hai là hắn hiện nay thực lực không giống ngày xưa. Ha ha ha, Thiếu Đông gia kế này rất hay a. Một bên Tào Triệu Hưng cũng là vuốt đuôi nịnh bợ, đáng tiếc a, kia Đàm Ngũ Phong thân bên trên tài vật lại là không liên quan gì đến chúng ta. Lương Quan Thanh có chút tiếc nuối lắc đầu, đó cũng là không có biện pháp, Tào Triệu Hưng an ủi một tiếng. Thu đến Đàm Phong chết đi tin tức tự nhiên không chỉ đám bọn hắn, Bình Uy Vương lại lần nữa tìm tới Tần Hồng Ảnh. Phụ Hoàng, nghe nói Đàm Phong bị ám ảnh điện người giết chết rồi. Bình Uy Vương mặt bên trên khó nén chấn kinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hồng Ảnh không vội chút nào, ngược lại có chút buồn cười. Hài Nhi cảm thấy kia Đàm Phong hẳn là không có dễ dàng chết như vậy, nhưng là ám ảnh điện tin tức có thể là từ trước đến nay sẽ không hiểu lầm a. Hắn đã tìm Vân Lệ hiểu Đàm Phong quá khứ ấn lý đến nói bất kể là Đàm Phong kia khủng bố thực lực. Còn có Đàm Phong lúc trước vô số lần giả chết, đều nói rõ đối phương không khả năng chết tại hai tên kim đan ám sát phía dưới. Nhưng là ám ảnh điện có thể là từ trước đến nay không có hiểu lầm qua. Chờ lấy xem đi, Tần Hồng Ảnh lắc lắc đầu, kia Đàm Phong nói không chắc lại tại làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Vâng, mà một bên khác nhận được tin tức lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lúc này cũng là không dám tin tưởng. Không khả năng, tiểu tử kia lần trước bạo phát thực lực lão phu đều không có nắm chắc cầm xuống hắn, hắn thế nào khả năng chết tại chính là hai tên kim đan trong tay. Hắn đi qua đi lại, nghĩ mãi mà không rõ, một mai truyền tin tức ngọc phù xuất hiện trong tay, hắn ôm lấy thử một lần tâm thái hướng bên trong đưa vào một câu. Nghe nói ngươi chết rồi, thật lâu không có hồi âm, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tâm thẳng hướng chìm xuống. Hắn cũng không phải bao nhiêu quan tâm đối phương sinh tử, mà là thật vất vả gặp đến một cái có thể cho tụ bảo lâu tạo thành tổn thất người, còn là một tên thiên tài bên trong yêu nghiệt, không chút khách khí nói chỉ cần Đàm Ngũ Phong có thể sống sót, kia tụ bảo lâu sớm muộn cũng có một ngày hội biến mất tại thế gian. Ai, đáng tiếc, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lắc đầu thở dài một cái, ngươi hắn mẹ đánh rắm, người nào chết rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa truyền tin tức ngọc phù bên trong truyền đến cái này đạo tin tức, lập tức dọa lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhảy một cái. Ngươi không có chết, ngươi chết ta cũng chưa chết, có thể là ám ảnh điện người nói ngươi chết, hai cái chính là kim đan viên mãn, còn là dấu đầu lộ đuôi hoàng mao nha đầu tiểu quỷ liền muốn giết ta. Đàm Phong ngữ khí bên trong tràn ngập xem thường, có thể là ám ảnh điện vì cái gì muốn nói ngươi chết rồi. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa rất là nghi hoặc, ai, ngươi còn trẻ, chỗ này nước quá sâu, ngươi không nắm chắc được. Đàm Phong nói xong liền thu hồi truyền tin tức ngọc phù. Ta còn trẻ, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sờ sờ có lấy chút hứa nếp nhăn mặt, nước quá sâu lại là cái gì ý tứ. Nhưng là theo sau hắn liền đem hết thảy ném sau ót, nói như vậy tiểu tử này quả thật là không có chết a. Như thế nói đến liền là ám ảnh điện nói dối rồi. Nếu là cái này tin tức truyền đi, không biết rõ ám ảnh điện hội như thế nào xử trí. Chí ít uy tín cũng sẽ bị người nghi vấn a. Rất nhanh liền mấy ngày đi qua, liên quan tới Đàm Ngũ Phong chết đi tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, thêm vào không có người ra đến bác bỏ tin đồn, thậm chí cũng không có Đàm Ngũ Phong bất cứ tin tức gì, cái này một lần càng là chứng thực Đàm Ngũ Phong chết đi tin tức. Có người thổn thức thế gian ít một tên thiên kiêu, có người chế giễu Đàm Ngũ Phong không hiểu được điệu thấp. Tóm lại mỗi người nói một kiểu, mà tại lúc này, Lưu Vân Thành bên trong một nhà đặc biệt tiểu điếm khai trương. Ngũ Phong hình chiếu cửa hàng, tiểu điếm mở rất là điệu thấp, chỉ có trưởng quỹ một người. Đồng thời bên trong không có vật khác, chỉ có từng mai lưu ảnh thạch bố trí tại tủ âm tường phía trên. Hiện nay tin tức cũng đã truyền bá không sai biệt lắm đi. Tiêu Huyền Diệp ngồi tại quầy hàng về sau dựa theo Đàm Phong cho hắn yêu cầu, cần thiết phải chờ Đàm Ngũ Phong chết đi tin tức lưu truyền ra đến mới cho phép hắn mở tiệm. Hiện nay thời cơ cũng không sai biệt lắm. Ngũ Phong lưu ảnh cửa hàng. Đúng vào lúc này, ba tên nam tu kết bạn từ cửa vào đi qua, một người trong đó ngẩng đầu nhìn một mắt cái này cổ quái tên tiệm. Cái này là bán cái gì? Một cái khác cũng có chút hiếu kỳ. Đi, vào xem, đi tới. Ba người tiến tiệm bên trong càng là mộng, bên trong trừ vài cái ghế dựa còn có những kia không rõ lưu ảnh thạch bên ngoài liền cái gì cũng không có. Mà kia tên trưởng quỹ cũng vẫn y như cũ bình chân như vậy, chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Trưởng quỹ, người chỗ này là bán cái gì? Trong đó một tên kim đan tu sĩ cảm giác không đến Tiêu Huyền Diệp cảnh giới, có chút cung kính chắp tay nói. Lão phu chỗ này liền là bán lưu ảnh thạch, cái này lưu ảnh thạch bên trong có thể là rất có càn khôn nha. Tiêu Huyền Diệp thần thần bí bí, lưu ảnh thạch, rất có càn khôn, ba tên nam tử quay đầu nhìn hướng tủ âm tường bên trên lưu ảnh thạch, lúc này bọn hắn mới phát sinh phía trên thế mà còn làm có đánh dấu. Phấn hồng chiến khô lâu, phấn hồng khô lâu nửa đêm truy phong, cái này là ý gì? Ba người tận đều là không rõ, quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp. Lúc này Tiêu Huyền Diệp đã sớm làm dịch dung, vì lẽ đó ba người cũng không nhận thức hắn. Lại nói các ngươi nhìn qua Lâm Ngô đại chiến sao? Nghe nói ba người đều là hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Cái này là tự nhiên, chúng ta nam tu há có thể không nhìn. Nói xong còn một mặt đắc ý nhìn hướng bên cạnh hai vị đồng đạo. Không sai, nếu như ngay cả Lâm Ngô đại chiến đều chưa có xem, ra ngoài đều sẽ bị người xem thường. Mà người thứ ba lại là biến sắc, nhắc nhở, nói cẩn thận. Nghe nói hai người kia cái này mới phản ứng được, khẩn trương nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp. Nếu là trước mắt cái này trưởng quỹ là Tào Triệu Hưng người, vậy mình ba người hôm nay dự đoán liền khó trốn một kiếp. Hôm nay thật là quá không nên, vừa nhắc tới Lâm Ngô đại chiến lúc này liền cảm thấy gặp được đến cùng chung chí hướng hạng người, một lần không có đề phòng. Chư vị không cần kinh hoàng, lão phu có thể không phải Tào Triệu Hưng người, thậm chí lão phu còn cùng hắn có thủ đâu. Chuyện này là thật, ba người nghe nói đại hỉ, đã không phải Tào Triệu Hưng người, kia thảo luận vài câu Lâm Ngô đại chiến thì thế nào. Tự nhiên, nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp biểu tình không giống như làm giả, ba người cũng là tin mấy phần, bất quá tạm thời cũng không dám thảo luận Lâm Ngô đại chiến. Lúc này chuyển rời chủ đề, trưởng quỹ, ngài vừa rồi ý tứ, chẳng lẽ chỗ này lưu ảnh thạch cùng. Không sai, Tiêu Huyền Diệp tự hào nhẹ gật đầu, thần thần bí bí nói ra, đồng thời đều là ra từ Đàm Ngũ Phong thủ bút nha. Đàm Ngũ Phong, ba người lên tiếng kinh hô, như là Đàm Ngũ Phong quay kia thật muốn thấy nhanh. Đúng, cái này tên tiệm không phải liền gọi là Ngũ Phong lưu ảnh cửa hàng sao? Sai, Tiêu Huyền Diệp ngắt lời nói, là Ngũ Phong lưu ảnh độc quyền cửa hàng. Cái này chuyên bán lại là ý gì? Ba người cảm giác chính mình thật giống đầu nhà quê đồng dạng, cái này cũng không biết kia cũng không biết. Chuyên bán đại biểu chính là chúng ta bán là chính bản, cũng là nhất trước tuyên bố. Đoán chừng là Tiêu Huyền Diệp cũng hơi không kiên nhẫn, vung ra ba mai lưu ảnh thạch, chính các ngươi xem trước một chút rồi nói sau. Mỗi người một mai lưu ảnh thạch tại tay, bọn hắn cũng là không nghi ngờ gì, thần thức dũng tiến vào. Mới vừa tiến vào bọn hắn liền là phát hiện không thích hợp. A, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không thể trực tiếp toàn bộ đọc đến? Ba người đều có chút kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm giác được cái này lưu ảnh thạch đồ vật bên trong không phải rất nhiều, theo lý mà nói bọn hắn thần thức một quét liền có thể biết rõ bên trong đại khái tin tức. Nhưng là bọn hắn lại là làm không đến, chỉ có thể tựa như giống như xem diễn từ đầu dần dần xem tiếp đi. Bất quá vẻn vẹn một giây lát bọn hắn liền là ngậm miệng, bởi vì bọn hắn đã bị bên trong cố sự thật sâu hấp dẫn. Lúc này từng cái mặt đỏ tới mang tai, không người tìm cái ghế ngồi xuống. Tiêu Huyền Diệp một mặt buồn cười nhìn lấy ba người, lưu ảnh thạch tự nhiên là hắn động tay chân, nếu không thần thức một quét liền nhìn xong liền không có ý tứ. Đồng thời hắn trong lưu ảnh thạch động tay chân còn không chỉ chừng này. Một lát về sau ba người một mặt vẫn chưa thỏa mãn buông xuống trong tay lưu ảnh thạch. Diệu A, cái này nữ chẳng lẽ liền là Phấn Hồng? Cái kia nam chẳng lẽ liền là Khô Lâu? Hẳn là, đúng, Phấn Hồng Khô Lâu. Cái này không phải liền là ám ảnh điện sát thủ sao? Liền là giết chết Đàm Ngũ Phong sát thủ. Chật chật chật, nghĩ không đến ám ảnh điện người thế mà có cái này đam mê, tại giết người phía trước còn phải tại sơn động bên trong tranh tài một chàng. Không thể không nói, cái này Đàm Ngũ Phong chụp ảnh kỹ thuật là thực không tệ, minh bạch chúng ta nam tu muốn xem cái gì, còn chiến trường phóng viên. Ha ha ha, quả nhiên a, Ngũ Phong xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mà thứ ba kim đan lúc này lại là không hiểu ra sao, các ngươi nói cái gì a? Cái gì sơn động, cái gì chiến trường phóng viên? Hai người khác nghe nói cũng là kinh ngạc nhìn hướng hắn, chúng ta nhìn không đồng dạng sao? Hẳn là không đồng dạng, ngươi nhìn, chỗ này một cái là Phấn Hồng chiến Khô Lâu, một cái là Phấn Hồng Khô Lâu nửa đêm truy phong. Một người trong đó nói lấy liền muốn đưa tay tiếp qua trong tay người kia lưu ảnh thạch, tính toán nhìn cái gì là Phấn Hồng Khô Lâu nửa đêm truy phong. Đột nhiên, ba mai lưu ảnh thạch bay về Tiêu Huyền Diệp trong tay. Xin lỗi chư vị, quy củ của bổn điếm mỗi người chỉ có thể nhìn một mai. Nếu là bọn hắn đều nhìn xong, sau đó không mua thế nào làm. Cái này, ba người sững sờ, nhưng là cũng minh bạch đối phương lo lắng, miễn phí cho nhìn một mai đã coi như là tương đương hào phóng, nếu là thật không thiết lập hạn chế, người người đều nhìn xong, chưa chắc hội có mấy người mua. Trưởng quỹ, không biết nhiều ít linh thạch một mai lưu ảnh thạch đâu. Tiêu Huyền Diệp duỗi ra một bàn tay, ngũ bách, 500 linh thạch. Suy cho cùng linh thạch hắn không quá quan tâm. Hắn quan tâm là làm sự tình, quá đắt rất nhiều người luyến tiếc mua. 500 cũng không đắt lắm, trong đó một tên tim đan sờ sờ cái cằm, như vậy đi, ba người chúng ta mỗi người mỗi dạng đến một mai. Nói xong quay đầu nhìn hướng bên cạnh hai người, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, hai người vội vàng cấp hắn nháy mắt, một chớp mắt hắn liền là sẽ ý. Ây, như vậy đi trưởng quỹ, liền tại hạ mua đi, mỗi dạng đến một mai. Tiêu Huyền Diệp cũng không vạch trần. Thu hồi 1.000 linh thạch về sau liền là cấp cho đối phương 2 mai lưu ảnh thạch. Trưởng quỹ cáo từ, ba người tựa như chiếm rất đại tiện nghi, chắp tay liền vội vàng rời đi. Nhanh, cho ta xem một chút cái này. Vừa đi ra cửa hàng, ba người liền là tìm một góc vắng vẻ ngồi xổm xuống. Hai người cầm lấy lưu ảnh thạch liền là quan sát lên, còn lại một người ở một bên vò đầu bứt tai. Các ngươi liền không thể chức phục khắc một mai cho ta sao? Hai người khác không có phản ứng hắn, tâm thần toàn bộ đắm mình vào trong. Lại là một lát về sau, ha ha ha, Phấn Hồng Khô Lâu thế mà còn có cái này đam mê. Hơn nửa dạ y phục không xuyên bốn chỗ chạy, ai nha, kia Khô Lâu tiểu Khô Lâu kém chút liền bị Đàm Ngũ Phong làm đoạt, ha ha ha, cái này Đàm Ngũ Phong cũng quá thiếu đạo đức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghe Phấn Hồng ý tứ hắn không có tính toán giết chết Đàm Ngũ Phong, mà là tính toán thả Đàm Ngũ Phong một mệnh. Không biết rõ Đàm Ngũ Phong đến tột cùng sống hay chết. Mà một cái khác không có nhìn qua nửa đêm truy phong, lúc này lại là không hiểu ra sao. Căn bản chen không vào được lời. Uy, cho ta xem một chút a. Ngươi chờ một chút, ta lại một lần nhìn. Ngươi, kia người có chút tức giận, ngươi hình chiếu ra đến không được sao? Như vậy sao được, giữa ban ngày, người nhiều như vậy, ta không muốn mặt mũi sao? Kia ngươi nhanh chóng phục khắc một phần ra đến a. Được a, kia mua lưu ảnh thạch người không kiên nhẫn lại lần nữa cầm ra một mai lưu ảnh thạch, liền định phục khắc. A, trên mặt hắn một kinh, vì cái gì vô pháp phục khắc? Thế nào khả năng? Sau một hồi lâu đi qua ba người một phiên giày vò, cuối cùng phát hiện xác thực vô pháp tiến hành phục khắc. Xem ra là trưởng quỹ kia dở trò quỷ, trách không được gọi cửa hàng. Như vậy người khác liền tính mua đến lưu ảnh thạch cũng vô pháp tiến hành phục khắc, tối đa tại tiến hành hình chiếu lúc dùng khắc một mai lưu ảnh thạch tiến hành lưu ảnh. Nhưng là như vậy hình ảnh liền hội mơ hồ rất nhiều, đồng thời người khác liếc mắt liền nhìn ra là đạo bản, không có cất giữ ý nghĩa. Có cái này chủng biện pháp, khắp thiên hạ dự đoán chỉ có cái kia trưởng quỹ có bán cái này chủng lưu ảnh thạch. Nhìn đến chúng ta phải cần trở về đào linh thạch mua. Ba người liếc nhau đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong bất đắc dĩ, mặc dù cái này lưu ảnh thạch nhìn một lần liền có thể dùng tiêu trừ đại bộ phận hiếu kỳ cảm giác. Nhưng là nam nhân cái này trùng sống vật có thể là có cất giữ đam mê. Thỉnh thoảng lấy ra nhìn nhìn cũng là rất bình thường. Trưởng quỹ, còn có hay không vừa rồi kia trùng? Ách, ba người vào cửa hàng, có chút xấu hổ, cũng không biết xưng hô như thế nào. Nga, tác phẩm nghệ thuật đúng không? Tiêu Huyền Diệp đối ba người trở lại chưa cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. A, tác phẩm nghệ thuật, cái này, này tên tương đương hợp với tình hình A. Rượu A, ha ha ha, trưởng quỹ, lại đến hai phần tác phẩm nghệ thuật. Đưa ra linh thạch, ba người cao hứng bừng bừng cầm lấy lưu ảnh thạch rời đi. Mà không bao lâu, liên quan tới lưu ảnh thạch cùng này chỗ tiểu điếm sự tình cũng dần dần truyền bá ra. Làm mua lưu ảnh thạch người càng đến càng nhiều người bắt đầu hoài nghi Đàm Ngũ Phong đến tột cùng sống hay chết. Suy cho cùng Phấn Hồng Khô Lâu nửa đêm truy phong bên trong, Phấn Hồng cũng đã có nói muốn thả Đàm Ngũ Phong một mệnh. Đồng thời lúc này lưu ảnh thạch truyền ra, nói rõ kia Đàm Ngũ Phong rất khả năng không chết. Mà ám ảnh điện lại là tại gạt treo thưởng, lừa gạt đại chúng. Không ít người nội tâm bắt đầu bồn chồn, không phải lo lắng Đàm Ngũ Phong chết không có chết, mà là lo lắng bọn hắn phía trước treo thưởng, đến tột cùng đối phương chết chưa. Còn là nói ám ảnh điện phát giác khó dùng đánh giết đối phương, sau đó cùng đối phương làm một vụ giao dịch. Mà chính mình cử nhân lúc này ngay tại chuẩn bị thực lực, chờ lấy ngày nào đó tìm tự mình tiến hành báo thù. Hỗn đản, nghĩ không đến ám ảnh điện cư nhiên như thế hèn hạ. Tên sát thủ này tổ chức không khỏi cũng quá mức không nói thành tiếng rồi. Về sau ai còn dám mời bọn họ giết người a? Cái này có thể chưa chắc, nói không chắc là kia Phấn Hồng cố ý lừa gạt Đàm Ngũ Phong đâu. Đợi đến Đàm Ngũ Phong mất đi cảnh giác, sau đó mới hạ thủ. Kia ngươi giải thích thế nào những này lưu ảnh thạch là thế nào truyền tới? Cái này, nói không chắc là Đàm Ngũ Phong biết rõ tất chết, sau đó giấu lên đến đây. Ai, hy vọng Đàm Ngũ Phong không chết đi, nếu là hắn chết rồi, về sau đi chỗ nào tìm cái này đặc sắc phim nghệ thuật a? Có người thở dài một hơi, biểu tình có chút tiếc nuối. Có người rất tán thành nhẹ gật đầu, không tệ, bất kể là Lâm Ngô đại chiến còn có được hôm nay Phấn Hồng chiến khô lâu hoặc là Phấn Hồng khô lâu nửa đêm truy phong tất cả đều là tinh phẩm a, lão phu muốn cất giữ một đời, sau này làm bảo vật gia truyền xuống. Ha ha ha, vậy ngài tiếp lấy hướng xuống truyền, bất quá nói tới nói lui, bất kể là Phấn Hồng hay là Lâm Nhị Sơ đều là cực phẩm a. Có người lật một cái liếc mắt, người nói đều là nói nhảm, không phải cực phẩm Đàm Ngũ Phong thế nào hội mạo hiểm tiến hành chụp ảnh. Đúng là, phía trước vẫn không rõ chiến trường phóng viên ý tứ, hiện nay lại là minh bạch. Không sai, đây chính là một kiện nguy hiểm sống, nếu là Đàm Ngũ Phong thừa dịp Phấn Hồng cùng Khô Lâu bận rộn thời gian trực tiếp chạy trốn, hắn chưa chắc hội có nguy hiểm. Nhưng là hắn vì nghệ thuật, lại cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cái này các loại tinh thần là bao nhiêu cao thượng a. Ai, hy vọng Đàm Ngũ Phong không chết đi. Đàm Phong vừa uống rượu, một bên nghe lấy đám người thổi phồng, kém chút liền cười phun. Quả nhiên a, bất kể là cái nào cái thế giới, LSP đều là hiểu rõ nhất cảm ơn người. Lại nói lão Tiêu cái này ra hỏa sinh ý làm đến rất không tệ lắm. Mà một bên khác Tiêu Huyền Diệp đưa mắt nhìn mấy tên khách hàng đi ra cửa tiệm, theo sau quan sát một chút đi vào môn hai người. Thế mà là hai tên Nguyên Anh tu sĩ, hai tên Nguyên Anh lúc này cũng tại dò xét lấy Tiêu Huyền Diệp, trong mắt hơi híp, bởi vì bọn hắn cảm giác không đến Tiêu Huyền Diệp cảnh giới. Tiếp xuống không dám bày giá đỡ, khách khí nói, trưởng quỹ, chúng ta là tới mua lưu ảnh thạch. Mua lưu tất nhiên là không cần nói nhiều, đợi đến hai người hài lòng đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiêu Huyền Diệp gọi lại hai người. Hai vị xin dừng bước, trưởng quỹ chuyện gì, hai người xoay người, tò mò nhìn Tiêu Huyền Diệp, không biết hai vị là không phải tụ bảo lâu người. Hai tên Nguyên Anh liếc nhau, lập tức lắc đầu, cũng không phải, trưởng quỹ hỏi cái này là có chuyện gì không? Ha ha ha, là lão phu có một kiện chân tàng lưu ảnh thạch bình thường không đối ngoại bán ra. Chân tàng phẩm, hai tên Nguyên Anh trong lòng hơi động, liền tiệm bên trong bán đều đã rất hài lòng, nếu là chân tàng phẩm. Liếc nhau, tiếu dung hiện lên ở mặt bên trên, bởi vì bọn hắn phía trước từ trước đến nay chưa nghe nói qua chỗ này có bán cái gì chân tàng phẩm, vì lẽ đó rất khả năng là gặp chính mình hai người thực lực bất phàm, cái này mới lấy ra. Bọn hắn nghĩ không tệ, nếu là kim đan đến, Tiêu Huyền Diệp lấy ra dự đoán những kia kim đan cũng không dám mua. Mời xem, Tiêu Huyền Diệp chân khí tràn vào lưu ảnh thạch bên trong, lập tức liền là nhớ tới trận tiếng nhạc, không chung một nữ tử ngay tại lắc eo, thân xuyên lụa mỏng, như ẩn như hiện. Chính là Đàm Phong lúc trước để Lâm Nhị Sơ nhảy vũ đạo. Cái này là Lâm Nhị Sơ. Hai Nguyên Anh hai mắt sáng tỏ, sắc mị mị quan sát, thứ nhất cái này chủng vũ đạo trước đây chưa từng gặp. Thứ hai đây chính là Tào Triệu Hưng phu nhân, nhìn lên đến càng kích thích. Không hổ là chân tàng phẩm A, hai người nhìn chính hưng khởi, đột nhiên ở giữa hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trưởng quỹ, cái này là ý gì A? Hai người quay đầu, bất thiện nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp. Cho dù ai nhìn lên hưng khởi, đột nhiên ở giữa không có đoạn sau đều sẽ tức giận. Hai vị, nghĩ nhìn có thể phải tốn linh thạch mua A. Tiêu Huyền Diệp giải thích, đây chính là chiến trường phóng viên Đàm Ngũ Phong dùng sinh mệnh mạo hiểm đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai Nguyên Anh liếc nhau, là cái này lý, nhiều ít linh thạch. 1.000 linh thạch, đem 2.000 linh thạch thu hồi, Tiêu Huyền Diệp đưa mắt nhìn hai người rời đi tiểu điếm. Vẹn vẹn nửa ngày sau, liên quan tới Ngũ Phong Lưu Ảnh độc quyền cửa hàng thế mà có chân tàng phẩm sự tình cũng lưu truyền ra ngoài. Cái gì, thế mà còn có chân tàng phẩm, bên trong là cái gì nội dung? Không biết, nghe nói chỉ có Nguyên Anh có thể là mua. Ta ngược lại là biết rõ một chút, nhưng là không thể nói. Ta biết rõ ta biết, ta sư thúc mua một khối, ta xem qua, chật chật chật, thật là mở rộng tầm mắt a. Mau nói bên trong đến tột cùng là cái gì? Không thể nói không thể nói hội đắc tội với người. Ngươi sợ cái rắm, hắn bán lưu ảnh thạch hạ cấm chế liền được rồi, còn không cho phép người khác nói ra rồi. Không phải sợ đắc tội trưởng quỹ kia, mà là sợ đắc tội nào đó người, suy cho cùng xem người ta phu nhân, nhân gia sinh khí cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Hắn vừa nói, lập tức đốt cháy những kia người tốt vợ hừng hực liệt hỏa, thế mà là phu nhân của người khác. Ngọa tào, cái này có thể nhẫn, kiên quyết không thể nhẫn a. Dựa vào cái gì chỉ có Nguyên Anh mới có thể nhìn? Chúng ta đều có đồng dạng yêu thích, vì cái gì không thể nhìn? Thế là một đám kim đan thậm chí trúc cơ khí thế hùng hổ hướng lấy Tiêu Huyền Diệp tiểu điếm mà đi. Một bên khác, Bình Uy Vương lại lần nữa tìm tới Tần Hồng Ảnh. Phụ hoàng, nhìn đến Đàm Phong quả nhiên không có chết, hắn ngay tại làm sự tình. Ồ, Bình Uy Vương đưa lên 3 mai lưu ảnh thạch, phụ hoàng mời xem. Tần Hồng Ảnh đưa tay tiếp qua, nhưng là lập tức hắn liền là lộ ra quét một cái kinh ngạc. Ừm, thế nào vô pháp trực tiếp đọc đến? Bình Uy Vương nhìn lấy Tần Hồng Ảnh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, phụ hoàng ngài cũng làm không đến. Hài nhi còn tưởng rằng là ta cảnh giới thấp làm không đến đâu, không đơn giản như đây, cái này lưu ảnh thạch còn không thể phục khắc. Ồ, Tần Hồng Ảnh không tin ta, lúc này bắt đầu thử nghiệm, nhưng mà một lát về sau hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chế tạo này lưu ảnh thạch người cảnh giới nhất định tại ta phía trên. Hắn không lại xoắn suýt, thần thức tiến vào lưu ảnh thạch bên trong. Hắn không có bị bên trong sắc đẹp dụ hoặc, không bao lâu hắn liền là đem thần thức rút ra. Tay bên trong cầm lấy kia mai phấn hồng khô lâu nửa đêm truy phong lưu ảnh thạch. Nhìn đến Đàm Phong quả nhiên không có chết, đồng thời hắn còn giả chết hú một cái ám ảnh điện người. Hắn trí thông minh cùng lịch duyệt tự nhiên một lần liền đoán đến Đàm Phong tính toán. Những này lưu ảnh thạch bên trong là từ đâu nói đến? Bình Uy Vương không dám giấu giếm, một năm một mười nói ra. Như này nhìn đến, cái kia trưởng quỹ dự đoán liền là kia họ Tiêu tiền bối giả trang, trách không được ta không phá nổi lưu ảnh thạch cấm chế. Tiền bối, Bình Uy Vương lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, đây là hắn lần thứ nhất gặp phụ hoàng xưng hô hắn người vì tiền bối. Phụ hoàng, vậy chúng ta cần không cần phải đi gặp hắn? Thăm dò một chút hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Tần Hồng Ảnh không chút do dự, khoát tay áo, không cần, nhân ra muốn làm cái gì đều không phải chúng ta có thể là quyết định, không đi quấy rầy đối phương liền được. Nội tâm thở dài một tiếng, cảm thấy lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Thế mà còn có đại năng chạy tới bán cái này đồ chơi. Thiên hạ trung quy không có tường nào gió không lọt qua được, Tiêu Huyền Diệp lưu ảnh thạch sinh ý làm kia là khí thế ngất trời. Phấn hồng khô lâu vai chính vẫn còn tốt, lúc này hai người đều không tại Lưu Vân Đế Quốc, bởi vì vậy không biết mình đã nổi danh. Thành vì vô số người tình nhân trong mộng, nhưng là nhị sơ chi vũ theo lấy thời gian trôi qua, cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Bởi vì vậy Tào Triệu Hưng cũng là thu đến tin tức. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Tào Triệu Hưng nhìn lấy lưu ảnh thạch bên trong từng màn, hắn lúc này không hiểu ra sao. Tiện tay vung ra hơn 10 mai lưu ảnh thạch, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta quay xuống, không cẩn thận lưu truyền ra ngoài. Hắn từng mai lưu ảnh thạch tiến hành tra nhìn, bên trong tận đều là Lâm Nhị Sơ khiêu vũ hình chiếu, từng màn câu hồn phách người. Từ lần trước gặp qua Lâm Nhị Sơ khiêu vũ, hắn liền trầm mê trong đó, đến sau nhiều lần để Lâm Nhị Sơ khiêu vũ, các loại hoa dạng đều chơi cái khắp. Hắn cũng bởi vì vậy mỗi lần đều dùng lưu ảnh thạch đem quay lại, thứ nhất tính là cất giữ, thứ hai thỉnh thoảng thưởng thức một hai. Không khả năng a, ta có vẻ giống như không có ấn tượng gì đâu. Đồng thời ta lưu ảnh thạch cũng tuyệt đối không khả năng lưu truyền ra đi a. Tào Triệu Hưng sắc mặt tái xanh, nghĩ không đến chính mình phu nhân lại lần nữa bị người khác nhìn cái khắp. Đáng ghét, những ngày trước không quản, thế mà có người dám dùng phu nhân ta làm sinh ý. Nhìn đến hắn là không muốn sống nữa, Tào Triệu Hưng thần sắc dữ tợn, cần thiết nhanh chóng đem kia tiểu điếm hủy, trưởng quỹ kia cũng nhất định phải nhanh giết chết, nếu không về sau hội càng ngày càng nhiều người mua lưu ảnh thạch, mà chính mình cũng tất nhiên sẽ thành vì cười nhạo. Tuy nói hiện nay cũng không sai biệt lắm là một chuyện cười, nhưng là có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm còn là cần thiết. Xế chiều hôm đó, mấy tên Nguyên Anh vô thanh vô tức ở giữa liền là bao vây Ngũ Phong lưu ảnh độc quyền cửa hàng. Cẩn thận một chút, này người hẳn là một cái trận pháp đại sư. Tào Triệu Hưng nhắc nhở, bởi vì vẻn vẹn từ lưu ảnh thạch lên liền có thể phát hiện đối phương cấm chế bên trên tạo nghệ. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái. Trong đó một tên Nguyên Anh đỉnh phong khinh thường nói, tại Lưu Vân Đế Quốc, chỉ cần không phải Lưu Vân Hoàng thất người, kia còn thật không có cái gì thế lực có thể để bọn hắn sợ, cũng chính là thiên bảo các có thể để bọn hắn kiêng kỵ một hai mà thôi. Tào Triều Hưng nghĩ cũng phải, lúc này chợt quát lên. Động thủ, oanh, oanh, oanh, tụ bảo lâu đám người cũng không quản trong tiệm có không có người vô tội, mấy đạo công kích liền là oanh kích mà xuống. Chuyện gì xảy ra, là Nguyên Anh, trong tiệm mấy tên kim đan hoặc là trúc cơ cực kỳ hoảng sợ, tự biết cái này một lần chính mình chắc chắn phải chết. Gan lớn thật, phá lão phu cửa hàng cũng coi như, liền vô tội khách nhân đều không buông tha. Tiêu Huyền Diệp tựa như đã sớm chuẩn bị, vung ra mấy viên truyền tống phù kích hoạt về sau kề sát ở mấy người thân bên trên. Tiện nghi các ngươi, nhưng là ai bảo các ngươi là lão phu khách nhân đâu, về sau có thể phải tiếp tục chiếu cố lão phu sinh ý a. Tiền bối, đa tạ tiền bối trưởng nghĩa a. Mấy tên tu sĩ lập tức nhiệt lệ doanh tròng, bọn hắn chưa bao giờ dùng qua truyền tống phù, nhưng là tốt xấu biết rõ truyền tống phù dáng dấp ra sao. Cái này chủng truyền tống phù có thể là bọn hắn táng ra bại sản cũng mua không được một cái sừng, nhưng là hiện nay cái này trưởng quỹ bởi vì có thể để bọn hắn sống sót, mỗi người tiến một chương. Cảm kích biểu tình còn tại mặt bên trên, mấy người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Huyền Diệp bản có thể dùng vung tay lên liền mất mạng mấy người, nhưng là cứ như vậy liền sẽ bại lộ thực lực, về sau tụ bảo lâu không cùng chính mình chơi thế nào làm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này công kích rốt cuộc rơi xuống. Tiêu Huyền Diệp không có làm bất kỳ cái gì phòng ngự, cả cái tiểu điếm ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Quá tốt, thế mà không có trận pháp, tụ bảo lâu người thấy thế vui mừng, nhưng mà ngay sau đó liền là cực kỳ hoảng sợ. Có không gian ba động, cái này là truyền tống phù. Không đúng, là thật nhiều cái truyền tống phù cùng nhau sử dụng. Chẳng lẽ là mục tiêu chạy rồi, mấy người nội tâm thẳng hướng chìm xuống, thần thức lúc này dũng tiến vào. Còn có người, là hắn, kia họ Tiêu, lúc này Tiêu Huyền Diệp đã khôi phục chân dung, khóe miệng phát họa ra quét một cái tiếu dung. Một màn này sớm tại hắn không có mở tiệm phía trước liền đoán đến, suy cho cùng bán lâm nhị sơ vai chính Lưu Ảnh Thạch nhất định sẽ dẫn tới Tào Triệu Hưng trả thù. Phía trước sở dĩ dịch dung, là sợ Tào Triệu Hưng quá sớm tìm tới cửa. Suy cho cùng nếu là chân dung, dự đoán ngày thứ nhất liền bị Tào Triệu Hưng tìm tới cửa. Mà hắn sở dĩ cười là bởi vì, ha ha, Đàm tiểu tử nói địa vuốt tiếp xuống đến đây có thể dùng bầy. Hiện nay thanh danh đã đánh đi ra, kế tiếp còn là bốn chỗ bầy địa vuốt càng có ý tứ. Một bên làm sinh ý, vừa cùng tụ bảo lâu chơi bịt mắt trốn tìm, đúng, về sau khả năng ám ảnh điện cũng gia nhập cái này trò chơi. Nghĩ đến đây Tiêu Huyền Diệp liền là hưng phấn không thôi. Là ngươi, tụ bảo lâu mấy người nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy phế tích bên trong Tiêu Huyền Diệp, suy cho cùng Tiêu Huyền Diệp có thể là cướp đoạt một tòa tụ bảo lâu. Đồng thời về sau cũng thỉnh thoảng cướp bóc tụ bảo lâu sản nghiệp. Trong đó đặc biệt là hận thấu xương là Tào Triệu Hưng, suy cho cùng lúc trước Lâm Ngô đại chiến này người liền có phần, đồng thời hiện nay còn đem Lưu Ảnh Thạch lấy ra bán. Chư vị, vì cái gì nện lão phu cửa hàng a? Phá tiệm, lão tử còn muốn giết ngươi. Tào Triệu Hưng hai mắt phun lửa liền muốn xông lên phía trước. Chờ một chút, Tiêu Huyền Diệp hai tay dựng thẳng lên ngăn tại thân trước, làm ra một cái dừng lại thủ thế. Ngươi có lời gì muốn nói? Tào Triệu Hưng nghe nói cũng là ngừng lại, ngược lại hiện nay mấy người bao quanh, đối phương cũng khó dùng đào thoát, liền tính là sử dụng truyền tống phù cũng rất khó. Đồng thời hắn đối cái này họ Tiêu lai lịch cũng rất là hiếu kỳ. Ngươi là, Tiêu Huyền Diệp nghiêng đầu nhìn Tào Triệu Hưng một mắt, ngươi là Lâm Nhị Sơ nam nhân, Tào Triệu Hưng. Kia, thì tính sao? Tào Triệu Hưng không có cảm thấy chút nào coi trọng, ngược lại rất là khuất nhục. Nga, lão phu minh bạch, Tiêu Huyền Diệp vỗ tay một cái, bừng tỉnh mà nói, nguyên lai ngươi là vì Lâm Nhị Sơ biểu diễn phí mà đến. Biểu diễn phí, Tào Triệu Hưng không hiểu ra sao, cái này là thứ đồ gì? Biểu diễn phí liền là tham dự chụp ảnh diễn xuất phí dùng, ngươi đã là Lâm Nhị Sơ nam nhân, kia ngươi cầm cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Huyền Diệp một mặt bội phục nhìn lấy Tào Triệu Hưng, lại nói cái này thế gian có rất ít người cái này mở ra người, thế mà nguyện ý để chính mình phu nhân làm cái này trùng sự tình. Ngươi, ngươi hỗn đản, Tào Triệu Hưng khí đến giận sôi máu, quát giết, giết hắn. Cái này họ Tiêu quả thực liền là đổi trắng thay đen, cái gì cầu thí biểu diễn phí. Nói hình như chính mình nguyện ý một dạng, còn không phải cái này họ Tiêu còn có kia Đàm Ngũ Phong dùng âm mưu quỷ kế. Hắn không nói thêm gì nữa, hắn phát giác trước mắt cái này người là hoàn toàn không có chút nào ranh giới. Liền ưa thích đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Oanh, oanh, oanh, lại lần nữa mấy đạo công kích thẳng đến Tiêu Huyền Diệp mà đến, lúc này chàng bên trong đừng nói Nguyên Anh hậu kỳ, liền tính là Nguyên Anh đỉnh phong đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ngâm, một cổ kiếm ý từ trên thân Tiêu Huyền Diệp khuấy động mà lên, phụ cận vật phẩm tựa như mất đi trọng lực bình thường chậm rãi trôi nổi mà lên. Kiếm ra khỏi vỏ, bạch, một đạo nguyệt nha bình thường kiếm khí nhốt chặt nửa cái phế tích, tạm thời ngăn lại mấy đạo công kích. Theo sau Tiêu Huyền Diệp cũng không ham chiến, phi thân lên, hóa thành kiếm quang hướng ngoài thành bỏ chạy. Thành bên ngoài, Tào Triệu Hưng sắc mặt tái xanh nhìn phía xa kia đạo lập tức biến mất thân ảnh. Chúng ta còn truy sao? Một người trong đó không cam lòng mở miệng nói, bọn hắn phía trước căn bản liền nghĩ không đến cái này họ Tiêu mạnh như vậy, thế mà là kiếm ý viên mãn, đồng thời tốc độ nhanh như vậy. Ngăn trở mấy người công kích, theo sau liền hướng ngoài thành trốn chạy, mấy người ra đến lúc song phương đã kéo ra rất dài cự ly, theo sau cự ly càng ngày càng xa. Nhưng mà dù cho lại không cam tâm, Tào Triều Hưng cũng chỉ có thể đối mặt sự thật, trở về đi. Cái này lần cũng không tính là không công mà lui, suy cho cùng đã đem đối phương cửa hàng đánh cái nhão nhoẹt, nghĩ đến về sau cũng không dám bán những kia lưu ảnh thạch. Nói xong có chút cô đơn hướng thành bên trong bay đi, Tào Triều Hưng thể xác tinh thần đều mệt, cái này mấy năm qua có thể nói là mọi việc không thuận. Sự nghiệp không thuận, nhi tử cũng ra sự tình, về sau chính mình phu nhân cũng biến thành trò cười liên đới lấy chính mình cũng trở thành trò cười, muốn báo thù cũng làm không đến. Nhìn lấy Tào Triều Hưng bóng lưng, phía sau mấy người liếc nhau một cái, đều là giống như cười mà không phải cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn có thể đến không có nghĩa là bọn hắn cùng Tào Triều Hưng quan hệ rất tốt, mà là Tào Triều Hưng thứ nhất là lâu chủ, thứ hai là cho chỗ tốt. Đã liền tại Lưu Vân Thành bên trong, đồng thời không có cái gì nguy hiểm, thế là liền là đồng ý. Ngày kế tiếp, làm Tào Triều Hưng xem là hết thảy đều đi qua lúc, xem là Tiêu Huyền Diệp thậm chí không dám về đến Lưu Vân Thành lúc. Thành bên trong một cái lưu động quầy hàng khai trương. Quầy hàng có lấy bốn cái đầu người lớn bánh xe, cùng xe ngựa có chút tương tự, nhưng là xe mở mui. Hắn bên trên có một cái chỗ ngồi, Tiêu Huyền Diệp liền một mặt thảnh thơi ngồi ở phía trên, trước mặt là một cái bàn nhỏ, phía trên bày mấy đĩa đồ nhắm, còn có một bình rượu. Nhấp một miếng, Tiêu Huyền Diệp khẽ cười một tiếng, Đàm tiểu tử thiết kế cái này đồ chơi thật có ý tứ. Hai bên là từng cái ô vuông, bên trong thả lấy lưu ảnh thạch, ngoài ra còn phân loại. Phân biệt miêu tả là, Lâm Ngô đại chiến nhị sơ chi vũ phấn hồng chiến khô lâu phấn hồng khô lâu nửa đêm truy phong. Mà đầu bên trên lại là treo lấy một bộ bảng hiệu ngũ phong lưu ảnh lưu động quầy hàng. Không thấy Tiêu Huyền Diệp ra sức, cả cái quầy hàng liền là chậm rãi tiến lên. Cùng lúc đó hắn thanh âm từ bảng hiệu hậu phương một cái loa nhỏ chỗ truyền ra. Ngũ phong lưu ảnh lưu động mở ra chương, đi qua đường đừng bỏ qua. Lâm Ngô đại chiến, nhị sơ chi vũ, phấn hồng khô lâu, cái gì cần có đều có a. Ngũ phong lưu ảnh lưu động quầy hàng khai trương, kỳ quái là lại không thấy Tiêu Huyền Diệp nói chuyện, thanh âm lại là tuần hoàn từ nhỏ loa chỗ truyền ra. Mà Tiêu Huyền Diệp lại là không làm gì, chỉ lo uống rượu, nhưng là quầy hàng lại là tự động đi tới, còn tự động gào to. Cái này là cái gì? À, có ý tứ, cái này là bán đồ sao? Ngũ phong lưu ảnh, Tiêu Huyền Diệp lưu động quầy hàng lúc này hấp dẫn không ít người ánh mắt, mặc dù là huyền huyễn thế giới, nhưng là nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Từng cái vây quanh, à, cái này không phải kia họ Tiêu Nguyên Anh sao? Đúng a, liền là hắn không phải bị tụ bảo lâu truy sát sao? Các ngươi nhìn, chỗ này lưu ảnh thạch, hắn thật không sợ Tào Triệu Hưng sao? Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp tướng mạo, không ít người lên tiếng kinh hô, nhưng nhìn phía trên lưu ảnh thạch bọn hắn càng là giật mình. Bởi vì nơi này lưu ảnh thạch đại biểu đắc tội Lâm Nhị Sơ, Tào Triệu Hưng, Ngô Diệp Hàn, Phấn Hồng, Khô Lâu. Thậm chí liền là tụ bảo lâu cùng ám ảnh điện đều đắc tội. Chư vị, muốn không muốn mua hai khối lưu ảnh thạch về nhà thưởng thức a? Tiêu Huyền Diệp không có đứng lên đến, nhưng là cũng mỉm cười chào hỏi. Đám người liền vội vàng lắc đầu, cái này nếu là tại chỗ này bên trong mua, bị những người bị hại này biết rõ rồi thế nào làm. Tất nhiên sẽ đến báo thù chính mình, người nào nguyện ý dùng tiền tìm tội chịu. Được a, Tiêu Huyền Diệp cũng biết rõ bọn hắn khó xử, cũng không miễn cưỡng. Đã như vậy liền miễn phí để ngươi các loại mở mang tầm mắt đi. Nói xong hắn liền là thôi động nào đó cái trận pháp, lập tức một cái hình ảnh xuất hiện tại không trung. Chính là Phấn Hồng cùng Khô Lâu truy sát Đàm Phong hình ảnh. Một mảnh xôn xao, những kia chưa có xem lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây thật là quá kích thích, hai người hơn nửa đêm không mặc quần áo chạy khắp nơi. Mà đám người lại là ban ngày ban mặt, trước công chúng bên trong quan sát. Chật chật chật, thật là nhân tâm không cổ a, nghĩ không đến ám ảnh điện sát thủ tại giết người lúc là không mặc quần áo. Thật là mở rộng tầm mắt a. Thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ a, trách không được ám ảnh điện không muốn dùng bộ mặt thật gặp người, nguyên lai là không mặt mũi gặp người. Hừ, nghĩ không đến truyền ngôn quả nhiên là thật, ám ảnh điện người mắt thấy giết không được người, liền bắt đầu làm giao dịch, thả đi mục tiêu. Tiêu Huyền Diệp cũng không có từ vừa mới bắt đầu chiếu, mà là trực tiếp thả hậu kỳ. Chỉ chốc lát liền là đến Đàm Phong ngữ Phấn Hồng làm giao dịch chỗ kia, lập tức dẫn tới không ít người nhổ nước bọt ám ảnh điện. Cạch, hình ảnh biến mất, cái này không có rồi. Ai, vẫn chưa thỏa mãn a. Có người mặt lộ không bỏ, có người cắn răng một cái đối lấy Tiêu Huyền Diệp nói ra, trưởng quỹ, cái này là nửa đêm truy phong a. Cho ta đến một phần, mua cái này chỉ là đắc tội Phấn Hồng cùng Khô Lâu mà thôi, nếu là mua Lâm Ngô đại chiến hắn có thể không dám, bởi vì kia phải tội là Lâm Nhị Sơ. Tào Triệu Hưng, Ngô Diệp Hàn ba người, cái này đánh một cái quảng cáo, lập tức Tiêu Huyền Diệp thành giao mấy phần. Sau đó tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Tiêu Huyền Diệp chiếu Lâm Ngô đại chiến. Hình ảnh mới vừa xuất hiện, liền là nghe đến Tào Triệu Hưng cầu Ngô Diệc Hàn xuống đến thanh âm. Một màn này, cho dù là phía trước nhìn qua người lúc này cũng là bị lôi đến không nhẹ. Có người vui nghe vui gặp, có người vụng trộm lui ra phía sau, sợ Tào Triệu Hưng hoài nghi mình cũng mua. Cái này lần quảng cáo cũng không có hiệu quả, không có bất kỳ người nào mua. Đại bộ phận đều là sợ Tào Triệu Hưng trả thù, lại thêm phía trước truyền ra Lưu Ảnh Thạch có thể không có bất kỳ cấm chế gì, có thể dùng trực tiếp phục khắc, cũng không có oan đại đầu dùng tiền đến mua. Theo lấy quầy hàng dần dần từng bước đi đến, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người quan chú. Họ Tiêu, lão tử không để yên cho ngươi, quát to một tiếng vang vọng thiên địa, giọng nói có chút run rẩy, có thể nhìn đến này người là bao nhiêu bạo nộ. Cùng lúc đó mấy đạo công kích cũng là oanh kích mà tới, thế muốn đem quầy hàng liền mang theo Tiêu Huyền Diệp đánh thành cho. May mắn mọi người vây xem giống như là sớm liền đoán đến hội như này, ngay từ đầu liền không dám áp quá gần, cũng tùy thời cảnh giác, lúc này gặp thế không ổn liền rút lui. Đến mức những kia rút lui không bằng Tiêu Huyền Diệp vung tay lên liền là đem bọn hắn đập bay. Oanh oanh oanh, tại chỗ khói bụi nổi lên bốn phía, oanh minh không ngừng, gạch đá vẩy ra, đại địa kịch chấn. Nhưng là lúc này đám người ánh mắt lại không tại chỗ này, mà là nhìn hướng không trung, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy một lần, cảm thấy mình tam quan hủy hết. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn vậy mà nhìn đến kia lưu động quầy hàng thế mà bay lên, đồng thời tốc độ cực nhanh, vừa rồi công kích liền đụng đều không đụng tới. Không trung bên trong, lưu động quầy hàng nhẹ nhàng trôi nổi. Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ thảnh thơi ngồi lấy uống rượu, mà kia loa vẫn y như cũ phát ra âm thanh. Ngũ phong lưu ảnh lưu động quầy hàng khai trương, đi qua đường đừng bỏ qua. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một màn này là bao nhiêu quá phận a? Ngươi một cái quầy hàng biết bay liền được rồi, thế mà còn bay nhanh như vậy. Cái này cũng coi như, hiện tại cái này nghiêm túc thời khắc, thế mà còn tại đánh quảng cáo. Đã sớm đi tới Hoàng Phủ Trương nhìn lấy một màn này không khỏi tán thán nói, đây quả thực là cái làm sinh ý thiên tài a. Đều đánh lên đến, vẫn y như cũ không có quên mất làm sinh ý, đánh quảng cáo, cái này không phải thiên tài là cái gì. Tào Triệu Hưng hai mắt phun lửa nhìn lấy một màn này, một thời gian cũng là ngây người, ngơ ngác nhìn kia quầy hàng. Hắn đời này tự xưng kiến thức rộng rãi, nhưng mà chỗ nào kiến thức qua loại tràng diện này. Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ bình chân như vậy, nhìn lấy đám người thần sắc, khóe miệng phác họa lên quét một cái mỉm cười. Đàm tiểu tử nói cái này lưu động quầy hàng quả nhiên dễ dùng a. Rất có ý tứ, bất quá vẫn là lão phu trò giỏi hơn thầy a. Ban đầu Đàm Phong cho hắn đề nghị là làm một cái bình thường mang bánh xe lưu động quầy hàng, Tào Triệu Hưng mang người đến lúc liền từ bỏ quầy hàng, chỉ cần mang lên cái kia loa chạy trốn liền được. Nhưng là hắn Tiêu Huyền Diệp là người nào, tiện tay luyện chế cái này lưu động quầy hàng, làm cho nàng nắm giữ phi hành tốc độ cao năng lực, cùng lúc đó cái này quầy hàng phòng ngự lực cũng là không kém. Liên quan công năng càng là cái gì cần có đều có, cất giọng trận pháp, lưu ảnh trận pháp một cái không thiếu. Cái này lưu động quầy hàng lại bị hắn luyện chế thành cực phẩm linh khí, cái này nếu là truyền đi không biết rõ chấn kinh nhiều ít người cái cằm. Bất quá Tiêu Huyền Diệp cũng không ngốc, làm một chút che giấu, dùng người nhìn không ra cái này lưu động quầy hàng phẩm giai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn lấy Tào Triệu Hưng phun lửa ánh mắt, Tiêu Huyền Diệp trêu ghẹo nói, ai nha, nguyên lai là Tào lâu chủ a, người tới là khách, ta mời ngươi nhìn một tràng, bớt nóng khí. Nói xong trên bàn điểm kích mấy lần, lập tức một màn hình ảnh ném tại không trung. Nhìn lấy chính mình phu nhân tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, như ẩn như hiện, Tào Triệu Hưng sắc mặt tái xanh, đầu bên trên nổi gân xanh. Họ Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Hắn hết mức nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Diệp, mắt bên trong vậy mà có một gợn nước. Cái này một hai năm đến hắn quá oan uổng, mọi việc không thuận, hiện nay còn bị người tại trước mặt mọi người như này nhục nhã, hắn cảm giác mình đời này tốt thất bại. Giết, giết hắn, hắn đem tất cả khuất nhục hóa thành nộ hỏa, một ngón tay Tiêu Huyền Diệp, lúc này vọt tới. Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh cũng không cam lạc hậu, đồng thời công kích cũng tại lúc này phát ra. Ha ha ha, không cùng các ngươi chơi, hôm nay thu lại. Tiêu Huyền Diệp quay đầu xe, cả cái lưu động quầy hàng hóa thành độn quang hướng ngoài thành bay đi. Tốc độ cực nhanh, liền tính là Tào Triệu Hưng mấy người công kích cũng là đuổi không kịp. Dọc theo đường chỉ để lại đạo đạo gào to tiếng, ngũ phong lưu ảnh lưu động quầy hàng khai trương, đi qua đường đừng bỏ qua. Lâm Ngô đại chiến, nhị sơ chi vũ, phấn hồng khô lâu, cái gì cần có đều có a. Một màn này quả thực liền là để Lưu Vân Thành đám người mở rộng tầm mắt, chấn kinh rất cằm, cái này là cái gì kỳ hoa a. Hỗn đản, hắn thế nào nhanh như vậy? Tào Triệu Hưng nhìn lấy đi xa quầy hàng khóc không ra nước mắt. Kia chủng tốc độ chính mình người căn bản liền đuổi không kịp. Một tên Nguyên Anh thấp giọng nói, hắn kia quầy hàng nhất định bất phàm, rất khả năng là dùng nào đó chủng độn khí cải tạo. Cái này là cái gì thù cái gì oán a? Bởi vì làm người buồn nôn còn đem bảo vật cải tạo thành cái này dạng. Một tên khác Nguyên Anh nhìn Tào Triệu Hưng một mắt, chẳng lẽ nói hắn đối người phu nhân ưa thích không rời. Lâu chủ, muốn không ngươi liền tặng cho hắn a. Tào Triệu Hưng cố nén nộ hỏa không nói gì, hừ lạnh một tiếng liền là trở về tụ bảo lâu. lúc này mọi người vây xem đã sớm nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt. Này người quả thực cùng kia Đàm Ngũ Phong bình thường không muốn mặt a. Ha ha ha, cái này có thể không? Theo ta bọn hắn liền là cùng một bọn, Đàm Ngũ Phong phụ trách chụp, hắn phụ trách bán hàng. Chật chật chật, nếu không phải tại hạ sợ chết, ta cũng tính toán cái này làm. Liền là không biết rõ thời điểm nào kia Đàm Ngũ Phong ra sản phẩm mới. Bất quá hắn nói điểm tán là cái gì? Ồ, nói như vậy đạo huynh toàn bộ đều mua rồi, có thể mượn một bộ nói chuyện. Kia người liên tục xua tay, không không không, ta có thể không có. Nếu như bị Tào Triệu Hưng biết rõ, kia không phải đệ nhất thời gian đánh chết chính mình. Thành bên ngoài, gặp đến Tào Triệu Hưng mấy người không có đuổi theo, Tiêu Huyền Diệp cũng là hãm lại tốc độ. Ha ha ha, rất có ý tứ. Tiêu Huyền Diệp đập thẳng cái bàn, cười đến sợi râu loạn chiến. Đàm tiểu tử cái này chiêu thật là quá thiếu đạo đức, ha ha ha. Hôm nay trước để kia họ Tào bất giận, ngày mai lại đi bày quầy bán hàng. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Tiêu Huyền Diệp bày quầy bán hàng sự tình liền là truyền khắp cả cái Lưu Vân Thành. Cái này người không sợ chết sao? Ai nha, không biết rõ hắn lúc nào lại đến bày quầy bán hàng ha. Lão tử thật nghĩ mua một phần, cái này làm sinh ý thế mà còn có thể làm như thế. Mở rộng tầm mắt a. Ngày kế tiếp, Tiêu Huyền Diệp bền lòng vững dạ lại tới bày quầy bán hàng. Như trước vẫn là kia đạo quen thuộc gào to tiếng, Ngũ Phong Lưu Ảnh lưu động quầy hàng khai trương. Kia một chớp mắt tất cả người đều biết kia họ Tiêu đến, cùng lúc đó không ít người cũng biết rõ lại có trò hay nhìn. Quả nhiên không bao lâu Tào Triệu Hưng lại lần nữa mang theo Nguyên Anh đến, cái này lần người so với hôm qua còn nhiều mấy cái. Nhưng là rất đáng tiếc, vẫn không có bắt lại Tiêu Huyền Diệp. Nhìn giống như đối phương chỉ bày một hồi vuốt liền chạy, nhưng là Tào Triệu Hưng lại là chút nào không cười nổi tiếng tới. Bởi vì chính mình bề bộn nhiều việc, lại thêm cái khác Nguyên Anh mặc dù đều là tụ bảo lâu người, nhưng là nhân gia có thể không có nghĩa vụ giúp mình xử lý chuyện riêng của mình. Mỗi lần mời người khác xuất động đều cần bỏ ra đại giới. Ngày thứ ba, Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ ra quầy. Hôm nay Tào Triệu Hưng kích động dị thường cùng mong đợi, bởi vì hắn hấp thu phía trước giáo huấn, bố trí một tòa trận pháp tại người nhiều khu vực, chờ lấy Tiêu Huyền Diệp trúng kế. Nhưng là rất đáng tiếc, đối phương giống như là biết rõ rồi hắn tính toán, liền tính quầy hàng tại Lưu Vân Thành bên trong bốn chỗ đi lại liền là không tiến vào trận pháp bên trong. Hôm nay lại lần nữa thất bại, đồng thời còn để Tiêu Huyền Diệp bày nửa ngày vuốt. Ngày thứ tư, Tào Triệu Hưng triệt để mất đi chống cự tâm tư mặc cho Tiêu Huyền Diệp bày quầy bán hàng. Bởi vì hắn chống cự cũng là không có dùng, mấy ngày nay mời những kia Nguyên Anh đã sớm để hắn xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, tuy nói có một hai người kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, nhưng là cũng không thể để người ta bồi chính mình rông dài. Tuy nói còn có một cái chủ động xin đi muốn đến giúp mình Ngô Diệc Hàn, nhưng là cũng không có tác dụng gì. Bất quá Tào Triệu Hưng cũng không phải không làm gì, hắn đem lời thả ra, ai dám mua Lưu Ảnh Thạch liền là đối địch với hắn. Lời vừa nói ra mặc dù để những kia tiểu tu sĩ cùng tán tu chùn bước, nhưng lại cũng kích lên những đại thế lực kia tu sĩ cùng Nguyên Anh hỏa khí. Ngươi chính là một cái tụ bảo lâu lâu chủ, chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi như vậy chảnh. Lão tử mua cái gì ngươi còn muốn quản, lão tử lại muốn mua. Suy cho cùng cái này sự tình chỉ là Tào Triệu Hưng việc riêng, người khác mua Lưu Ảnh Thạch cũng sẽ không đắc tội tụ bảo lâu. Thế là Tiêu Huyền Diệp sinh ý ngược lại là còn không sai. Ngày thứ năm, gào to tiếng tại tụ bảo lâu bên ngoài vang lên. Tiêu Huyền Diệp vậy mà đem sinh ý làm đến tụ bảo lâu cửa vào. Thiếu Đông gia, chúng ta tụ bảo lâu liền không ra tay với hắn sao? Phía trước Phi Vân Thành phân bộ bị cướp sạch sự tình hắn cũng có phần a. Tào Triệu Hưng nhìn lấy phía trên Lương Quan Thanh, không cam lòng mở miệng nói. Lương Quan Thanh trầm mặc không nói, hắn tự nhiên cũng nghĩ đối phó Tiêu Huyền Diệp. Phía trước Tào Triệu Hưng sở dĩ gọi đi đến kia nhiều người cũng có hắn ngầm đồng ý nguyên nhân, nếu không Tào Triệu Hưng cũng không có kia lớn quyền lực điều đi nhiều như vậy chiến lực. Suy cho cùng tụ bảo lâu cũng cần người thủ hộ, nhưng là nhiều người như vậy vẫn y như cũ đối phó không được kia họ Tiêu, hắn tạm thời liền không có biện pháp. Hắn tự nhiên có thể dùng từ nơi khác tiếp tục điều chiến lực đến, thậm chí nửa bước hóa thần cũng có, nhưng là kia hội xáo trộn rất nhiều.